Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1789, Trấn Ngục Đình. Góc truyện audio.com, Thiên Hoang Đại Lục Bắc Vực Bình Dương Trấn Võ Đạo Bản Tôn đứng ở trong sân, nhìn trời xanh, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tràn ngập một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, toàn bộ trong sân bầu không khí, đều trở nên cực độ áp lực. Đảo Yêu ở một bên khẽ nhíu mày, có chút bận tâm. Hắn làm bạn Võ Đạo Bản Tôn nhiều năm, còn chưa từng thấy qua Võ Đạo Bản Tôn toát ra loại này ánh mắt tản mát ra khủng bố như vậy áp lực khí tức. Coi như là năm đó cùng hung tộc đại chiến, cùng huyết ma đại chiến, Võ Đạo Bản Tôn đều thủy chung bình tĩnh. Mà hôm nay, Võ Đạo Bản Tôn vậy mà toát ra như vậy ánh mắt, nhất định là có đại sự xảy ra. Công tử, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Đảo Yêu nhịn không được hỏi. Võ Đạo Bản Tôn im lặng không nói, khẽ lắc đầu, không có giải thích. Tuy rằng nhìn không tới trong tinh không tình huống, nhưng Long Hoàng chân thân gặp được kiếp nạn, hắn vẫn đang năng cảm thụ được rành mạch. Một chút về sau, Võ Đạo Bản Tôn thân hình lập lòe, trực tiếp xuất hiện ở trời xanh ở chỗ sâu trong. Thiên hoang bên ngoài, đang có một đoàn cực lớn ánh lửa hướng phía dưới rơi xuống, toàn thân tràn ngập huyết khí, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cái này đoàn cực lớn ánh lửa, đúng là bị Vân U Vương hủy diệt Long Hoàng chân thân. Long Hoàng chân thân sinh cơ tuy rằng bị Vân U Vương một trường diệt tuyệt, nhưng thân chảy xuôi huyết mạch nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại. Võ Đạo Bản Tôn xòe bàn tay ra, ngưng tụ ra một phương không gian, đem Long Hoàng chân thân tiếp được. Ngay sau đó, hắn xé rách hư không, một lần nữa trở lại Bình Dương Trấn trong. Cái này, đây là cái gì? Đảo Yêu chứng kiến Võ Đạo Bản Tôn đem về, trong tay mang theo một cỗ rách nát không chịu nổi huyết vật, không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc hỏi. Long Hoàng chân thân sớm được Vân U Vương một trường chấn vỡ sinh cơ, vỡ vụn không còn hình dáng, liền khung xương thân thể cũng nhìn không ra rồi. Đây là ta tu luyện Long Hoàng chân thân, bị người phá hủy. Võ Đạo Bản Tôn chậm rãi nói ra. A, Đảo Yêu kinh hô một tiếng, tâm thần đại chấn. Công tử kia Thanh Liên chân thân thế nào, không có sao chứ? Đảo Yêu rất thông minh, lập tức liên tưởng đến, nhất định là Tô Tử Mặc hai đại chân thân phi thăng thượng giới, gặp được đại nạn, mới có thể lưu lạc đến tận đây. Không biết, Võ Đạo Bản Tôn lắc đầu. Vừa rồi tiếp được Long Hoàng chân thân thời điểm, hắn cùng với Thanh Liên chân thân giữa, còn có hơi yếu cảm ứng, tuy rằng đã là như có như không. Mà lúc này, Võ Đạo Bản Tôn đã triệt để cảm ứng không đến Thanh Liên chân thân tồn tại. Bởi vì, lúc này Thanh Liên chân thân đã cùng Thanh Đồng Phương Đỉnh cùng một chỗ, bị tinh không hố đen thôn phệ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Võ Đạo Bản Tôn hít sâu một hơi, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặc kệ Thanh Liên chân thân như thế nào, trước mắt hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là kiên nhẫn chờ đợi tiếp tục tu hành. Cũng may mắn bởi vì một thân nguyên nhân, Võ Đạo Bản Tôn không có lựa chọn phi thăng, mà là lưu lại tại Thiên Hoang Đại Lục trên. Nếu không, lần này Võ Đạo Bản Tôn cũng là lành ít dữ nhiều. Võ Đạo Bản Tôn trầm ngâm một chút, thần thức khẽ động, đem trong túi trữ vật bị ba đại hỏa diễm đốt cháy Thiên Lang ôm đi ra. Võ Đạo Bản Tôn lĩnh ngộ kiếp hỏa về sau, liền cùng võ hồn chi hỏa, hồng liên nghiệp hỏa liên hợp đốt cháy cái này Thiên Lang. Cũng chính là mặt nạ màu bạc trong cái kia tích huyết dịch thể. Góc truyện audio.com, cái kia đồng xanh đỉnh ra sao, bảo vật có lai lịch ra sao? Võ Đạo Bản Tôn hỏi, ta không biết a, Thiên Lang một bên kêu đau, một bên hô. Ta lúc tỉnh lại cũng đã mất ký ức, ta chỉ biết là nó gọi là Trấn Ngục Đỉnh, còn dư lại ta đều đã quên, ngươi đốt ta cũng vô dụng. Võ Đạo Bản Tôn hơi hơi cười lạnh, cái này Thiên Lang minh hiển không thành thật một chút, nếu thật như hắn nói, hắn đã mất trí nhớ, như thế nào lại truyền thụ cho huyết ma đạo quân Tam Thi Đại Pháp? Tam Thi Đại Pháp chính là ma môn cấp cao nhất phân thân chi thuật, Thiên Lang liền loại này bí thuật đều có thể nhớ kỹ rành mạch, làm sao sẽ quên Thanh Đồng Phương Đỉnh lai lịch. Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt âm u chằm chằm lên hỏa diễm trong lao mục, Thiên Lang im lặng không nói. Thiên Lang tuy rằng bị ba loại hỏa diễm đốt cháy trên nhảy dưới tránh. Né đòn kêu thảm thiết liên tục nhưng vẫn có thể nhịn được, cái gì cũng không chịu nói. Ba loại hỏa diễm cũng vẻn vẹn năm uy hiếp được Thiên Lang, đều muốn triệt để đem luyện hóa, loại lực lượng này còn là chưa đủ. Võ Đạo Bản Tôn không để ý tới nữa hắn, trực tiếp đưa hắn ném vào trong túi trữ vật. Đảo Yêu, ta chuẩn bị bế quan, nơi đây liền giao cho ngươi rồi. Võ Đạo Bản Tôn quay người, đối với Đảo Yêu nói khẽ. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hộ tốt Bình Dương Trấn, thủ hộ tốt ngươi. Đảo Yêu vội vàng nói, trong mắt khó nén lo lắng. Dừng lại một chút, Đảo Yêu hay là hỏi nói, công tử, ngươi có khỏe không? Đảo Yêu rõ ràng biết rõ Long Hoàng chân thân lai lịch, cũng biết này là thân thể, đối với Tô Tử Mặc ý nghĩa. Vì vậy, hắn mới lo lắng Tô Tử Mặc không chịu nổi loại đả kích này. Nếu là dưới loại tình huống này bế quan tu hành, cực dễ dàng sinh ra tâm ma, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Ta không sao, võ đạo bản tôn cười nhạt một tiếng. Long Hoàng chân thân tuy rằng bị hủy, nhưng hắn cũng không biến mất. Lần này bế quan, võ đạo bản tôn chuẩn bị đem Long Hoàng chân thân dung nhập vào này là thân thể bên trong. Thanh Liên chân thân đều muốn cùng Long Hoàng chân thân dung hợp, có lẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng võ đạo bản tôn dung luyện Long Hoàng chân thân, lại tương đối đơn giản rất nhiều. Võ đạo bản tôn mang theo Long Hoàng chân thân, trở về tới Điệp Nguyệt lúc trước bố trí xuống tu hành trong tràng, chậm rãi thúc dục khí huyết. Trong nháy mắt võ đạo bản tôn biến mất không thấy gì nữa. Hay vào đó chính là một cái thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cực lớn lò luyện. Chỉ là lò luyện chung quanh thiêu đốt hỏa diễm, thì có ba loại. Võ đạo bản tôn thân thể chính là một cái cực lớn lò luyện, có thể dung luyện trăm kinh, dung luyện thần thông, thậm chí là dung luyện huyết nhục. Võ đạo bản tôn đem Long Hoàng chân thân ném vào dung trong lò, bắt đầu luyện hóa. Nếu là có thể đem Long Hoàng chân thân triệt để luyện hóa, võ đạo bản tôn có lẽ còn có thể nắm giữ một loại khác hỏa diễm. Tinh không hố đen, cũng không biết ở chỗ này phiêu đãng bao lâu, Tô Tử Mặc cuộn lại tại Thanh Đồng Phương Đình ở bên trong, sắc mặt tái nhợt trói chặt lông mày. Tuy rằng trốn ở Thanh Đồng Phương Đình ở bên trong, sẽ không bị hố đen lực lượng thôn phệ chém giết, nhưng ở chỗ này, hắn căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Chung quanh không có bất kỳ thanh âm, một loại làm cho người nổi điên cảm giác cô độc không ngừng xông lên đầu. Khocchuyenaudio.com Chung quanh một mảnh hắc ám, thật giống như tại đây trong bóng tối cũng chỉ còn lại có một mình hắn, chẳng có mục đích vĩnh viễn không phần cuối lang thang. Thanh Đồng Phương Đình chẳng qua là năng ngăn cách hữu hình lực lượng. Trong hắc động cái loại này lực lượng vô hình thời khắc đều tại ảnh hưởng Tô Tử Mặc. Lúc ban đầu Tô Tử Mặc còn có thể bình ổn tinh thần, đi cảm ngộ Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Nhưng theo thời gian trôi qua Tô Tử Mặc trong lòng càng phát ra bực bội. Nói đúng ra, hắn căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Một tháng, một năm, còn là 10 năm, nếu là có thể cảm nhận được thời gian trôi qua Tô Tử Mặc còn có thể tốt hơn rất nhiều, nhưng loại này hư vô cảm giác cô độc, cảm giác vô lực bao giờ cũng đều tại giày vò lấy hắn. Cái này so với bất luận cái gì lực lượng, đều muốn đáng sợ. Hắn chỉ có thể ở cái này hẹp hòi trong không gian, một mình chờ đợi. Hắn cùng với võ đạo bản tôn giữa, đã hoàn toàn đứt gãy liên hệ. Tô Tử Mặc tại Thanh Đồng Phương Đình trong lớn tiếng la lên, không có bất kỳ đáp lại, chỉ còn lại có hắn hồi âm tại trong đình dần dần suy yếu. Thần trí của hắn, xuyên thấu qua cửu thiên thức nhưỡng, đều muốn dò xét thế giới bên ngoài. Nhưng thần thức mới vừa vặn ly khai Thanh Đồng Phương Đình, liền toàn bộ bị hố đen lực lượng thôn phệ. Thì cứ như vậy phiêu đãng, lại không biết qua bao lâu Tô Tử Mặc tinh thần, hầu như đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kỳ thật Tô Tử Mặc đưa thân vào Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong, nhìn không tới tình huống bên ngoài. Tại đây tinh không trong hắc động cũng không phải là không ánh sáng minh. Thanh Đồng Phương Đỉnh một mặt bức là cái này tinh không trong hắc động duy nhất quang minh. Khách chương.